Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Vậy ta một lúc cũng phải quyết tâm. Đã rúc đầu về, Takahashi Uchi đang một mặt vẻ mặt trầm tư. Này xúc cảm vẫn là rất khó mà hình dung. Không biết là cảm giác của ta càng mãnh liệt vẫn là Utaha học tỷ. Sakura Chiyo đám người tuy rằng cảm thấy có từng điểm khó có thể tiếp thu. Nhưng chỉ là đầu gối hang ổ mà thôi. Vì lẽ đó cũng không thật sự đi ngăn cản. Nhưng nhìn quá trình này cũng cảm thấy mặt hát nhảy. Đặc biệt là vừa nãy, Chitot Kirisaki không nhịn được cau mày nói. Kazumigaoka Utaha, ngươi làm gì phát sinh loại kia thanh âm kỳ quái a? Lúc này Kazumigaoka Utaha hơi thở hổn hển, không nghĩ tới này so với chính mình tưởng tượng còn muốn kích thích. Liền nhìn nàng một cái, hết cách rồi, Uichi giao cun cái kia một hồi thực sự quá thoải mái. Mọi người nhất thời mặt đỏ lên, Aisaka Taiga cũng là ngữ khí run rẩy. Không, vô liêm sỉ, ta đến thanh tẩy đi. Takahashi Uichi nghĩ mau mau việc này lật phần, liền thu hồi các nàng bài một lần nữa rửa một chút. Bắt đầu rồi vòng kế tiếp, Aisaku Taiga cầm lấy Takahashi Uichi phát cho bài của mình nhìn một chút. Nhất thời cao hứng lên. Ha ha, lần này ta là quốc vương. Thấy mọi người nhìn mình, nàng cũng không dài dòng, trực tiếp chỉ vào Takahashi Uichi nói. Như vậy Uichi cũng tới thân ta đầu gối hang ổ, tại sao phải tuyển như thế à? Takahashi Uichi có chút không nói gì, tiếp tục nói, hơn nữa Taiga ngươi không thể trực tiếp chỉ định người nào đó. Phải nói ra bài con số mới được. Không sai, như vậy trò chơi mới có tính chất công bằng. Kazumioka Utaha có chút buồn cười nhìn Aisaka Taiga. Thực sự là đáng tiếc đây. Uichi sao cun lần thứ nhất đã là của ta rồi. Cái gì lần thứ nhất? Chỉ có điều là thân cái đầu gối hang ổ mà thôi. Thở phì phò, Aisaka Taiga bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức một mặt trầm tư. Đúng vậy, so với như vậy, còn không bằng thân những địa phương khác. Ta cũng phải Uichi lần thứ nhất. Mọi người đợi một lúc thấy nàng không có động tĩnh. Chitot Kirisaki không nhịn được thúc giục. Aisaka ngươi nhanh một chút. Ta nhưng là một lần đều còn không làm qua quốc vương đây. Gấp cái gì a? Aisaka Taiga nói xong, liền thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng nói. Cái kia, vậy thì a đến hôn. Hôn ta mặt 7 giây. Nói xong nàng còn liếc nhìn mắt Takahashi Uichi. Trong lòng cầu khẩn là đối phương. Ngoặc kép. Mọi người không nghĩ tới nàng lại vẫn đưa ra 7 giây yêu cầu. Có điều lúc này dài cũng không tính quá đáng. Lúc này Kazumigaoka Utaha cười khổ ngả bài. Ta là a, ha. Aisaka Taiga một mặt ghét bỏ. Không phải Uichi thì thôi. Lại vẫn là Kazumigaoka. Thực sự là ngã huyết nấm mốc. Ngươi liền không cần 7 giây. Aisaka Taiga một mặt ghét bỏ gò má quay về nàng. Nhanh lên một chút đi. Thấy nàng như thế ghét bỏ dáng vẻ, Kazumigaoka Utaha không khỏi lông mày run lên. Lập tức cười híp mắt gật gật đầu. Ta mau chóng. Có điều Aisaka đã nói rồi muốn 7 giây mới được. Nói nàng liền tụ hợp tới. Vậy ngươi, Aisaka Taiga không nói tiếng. Liền cảm giác được trên mặt truyền đến mềm mại. Sau đó, một luồng sức hút truyền đến. Thu tương đương, một bên nhìn Sakura Chiyo sắc mặt đỏ chót. Utaha học tỷ thật nặng hôn. Masirio Sanna cảm giác các nàng hai quả nhiên quan hệ kỳ thực rất tốt. Kazumigaoka Utaha cảm giác gần như sau liền nhả ra. Đánh giá một hồi Aisaka Taiga. Thấy đối phương bị chính mình nhiệt tình hôn cho làm cho khiếp sợ. Liền cười, Ara, thực sự là tiếc nuối tương đương không có gieo xuống dâu tây. Có thể, đáng ghét, lấy lại tinh thần, Aisaka tay ga tay bụm mặt, trong mắt có chút ẩm ướt nhuận, một mặt hối hận. Vòng kế tiếp tiếp tục, Sakura Chiyo đánh vào vương bài, vẻ mặt một trận xoắn suýt. Làm sao bây giờ đây? Tuy rằng cũng nghĩ bị Yuichi sao cun thân, nhưng này nhưng là không nhất định. Nàng cân nhắc một lúc, cảm giác mình không có may mắn như vậy. Cuối cùng làm ra mùi khét nói tương đối ổn thỏa lựa chọn. Số 2 vì là số 3 xoa bóp. Cầm số 3 Takahashi Yuichi ngả bài sau nhìn một chút mọi người. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên lại là Kasumigaoka Utaha. Thấy thế sau Sakura Chiyo trong lòng phiền muộn. Cũng còn tốt chỉ là xoa bóp. Có điều nếu để cho ai, Yuichi sao cun nơi nào không thoải mái. Ta giúp người buông lỏng một chút đi. Kasumigaoka Utaha mỉm cười nói. Vậy thì phiền phức Utaha học tỷ giúp ta ấn xuống vai đi. Mỗi ngày vẽ vời xác thực rất mỏi mệt. Chua, Takahashi Yuichi cười nói xong liền nằm nhoài trên giường. Lập tức thân thể chìm xuống. Không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Ngồi ở trên người hắn, Kasumigaoka Utaha cười nói. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Như vậy càng thuận tiện một ít. Cái kia, tùy tiện xoa bóp là được. Sakura Chiyo nhắc nhở, nếu là xoa bóp, đương nhiên phải nhường Yuichi sao cun cảm thấy thoải mái mới được. Kasumigaoka Utaha mới vừa nói xong, Takahashi Yuichi liền cảm giác được sau gáy quần áo ngươi bị lôi kéo. Đối phương cặp kia mềm mại thon dài tay trực tiếp đặt ở trên vai hắn. Cách quần áo đè xuống đến mức lời không dễ xài lực. Kasumigaoka Utaha vừa nói vào đề theo, đè lên, thủ pháp ôm nhu, cùng với nói là xoa bóp, càng không như nói là xoa xoa, cặp kia tay trên bờ vai tới tới lui lui, trượt đến đi vòng quanh, quả thực đòi mạng, Takahashi Yuichi bị nàng làm luôn cảm thấy có chút lòng ngứa ngáy. Yuichi sao cun thoải mái sao? Nếu như có cái khác còn muốn bị xoa bóp địa phương liền nói ra. Ta sẽ để ngươi thoải mái. Ngoặc kép, những địa phương khác, Takahashi Yuichi nuốt một cái yết hầu. Tuy rằng biết rõ đối phương là cố ý, nhưng chỉ là tưởng tượng một chút thì có chút di động. Kasumigaoka Utaha chính phải tiếp tục. Một bên chi tốt Kirisaki một bộ không kiên trì dáng vẻ đem nàng kéo lên. Được rồi, Yuichi cũng nói thoải mái. Mau mau bắt đầu vòng kế tiếp. Làm tốt lắm, Sakura Chiyo đám người trong lòng yên lặng điểm cái khen ngợi. Một lượt mới, vẫn ở Takahashi Yuichi bên cạnh im lặng không lên tiếng Masiro Shina. Lén lút nhìn một chút hắn bài sau đó. Ngả bài nói, ta là quốc vương. Số 3 ôn nhu hôn ta cái chán cùng gò má, đều do Kasumigaoka đi đầu nhường trò chơi này đổi kỳ quái. Lên, Aisaka Taiga nhổ nước bọt một phen sau, lộ ra bản thân số 4 bài. Lập tức hỏi, ai là số 3? Khụ khụ, Takahashi Yuichi lúng túng mặt ngả bài, ngoặc kép, hôn cái chán cùng mặt, hơn nữa còn phải ôn nhu. Kasumigaoka Utaha một mặt hoài nghi nhìn Masiro Shina. Masiro nên sẽ không biết Yuichi là bài gì chứ. Masiro Shina nhìn phiêu nàng một chút. Lập tức nhìn về phía Takahashi Yuichi. Kasumigaoka Utaha thấy nàng không phủ nhận. Liền cho là ngầm thừa nhận. Cả người trong nháy mắt liền không tốt. Nếu Masiro đều nâng loại này mệnh lệnh. Vậy ta một lúc cũng phải quyết tâm. Takahashi Yuichi có chút tay chân luống cuống. Nhìn Masiro Shina tấm kia trắng nõn không có tì vết mặt. Cảm giác có chút không hạ được miệng. Nhưng mà Masiro Shina chủ động đem mặt tiến tới. Nhìn hắn bình tĩnh nói. Yuichi muốn ngủ hành lang ta cùng ngươi đồng thời. Còn có thể như vậy. Mọi người kinh ngạc. Cứ như vậy quả thực cùng hai người đơn độc ngủ không hề khác gì nhau. Takahashi Yuichi lắc lắc đầu, liền tụ hợp tới. thấp thỏm trong lòng, nếu như hắn không biết đối phương yêu thích chính mình cũng khỏe. Như vậy là có thể coi như là tình huynh muội hôn. Mặc dù mình trong lòng cũng không phải nghĩ như thế, nhưng mà hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Takahashi Uchi cảm thấy cái này quốc vương trò chơi quả thực quá kích thích, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Có điều hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Thấy Mashiro Shina nhắm chặt mắt lại, hắn biết mình nên đưa ra đáp lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.